Chương 176, Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ. Canh thứ 5. Tê chương 176, Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ canh thứ 5 tê cái kia là Hỉ ủ gạ ỉ xạ gỗ thanh niên nì dạ, thân thể đồng trọng địa tốt ngã xuống trường tường bên trái trên mặt đất, vang lên một chùm quyển di chuyển đi ra mảnh nhỏ tiểu hồi trần. Mà ở một bên, trương tường sắc mặt bình thản thu hồi mình tay trái. Nực cười, đối phương lấy vì tốc độ của mình cùng công kích kỹ xảo tốt bao nhiêu. Đáng tiếc đúng, ở trương tường kia tam câu ngọc ly hồng xạ dỉn gẳng phía dưới, cũng bất quá đúng như cây túi gấu một dạng vụng về một man động tác, mà thôi. Vừa lúc đó, dẫn đội Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ cũng rốt cục bước nhanh hơn, vọt tới trương tường trước mặt. Mà khác mấy người mặc áo mổ Hỉ ủ gạ bộ tộc ní dạ, thì là vây quanh quay vo nở dê, sắc mặt bất thiện đem trương tường vây lại. Đương nhiên, ngoại trừ trương tường bên chân cái kia xông đi tìm cái chết ngu rốt ở ngoài, mới vừa kia hai cái giữ cửa Hỉ ủ gạ nhất tộc ní dạ, đều bị đối phương mang đi, giao cho từ khác địa phương vào tới, thực lực ở hạ nhận đến tinh anh trung nhẫn giữa Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân trong tay. Các hạ, ngươi tự tiện xông vào chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc, đánh tổn thương tộc nhân của chúng ta. Rốt cuộc là ý gì à? Chẳng lẽ là nhìn kỹ Hỉ ủ gạ bộ tộc không người sao? Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ sắc mặt âm trầm nhìn về phía trương tường phương hướng, làm ra phòng bị tư thế tới đường tắt vắng vẻ. Ta nghĩ muốn thấy Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Trương tường dùng bình thản thoại ngữ, nhàn nhạt đáp lại đối phương gian đề. Hắn cặp kia ly hồng xạ gì gặng, nhìn quét quá mọi người tại đây thân thể, để bọn họ không khỏi cảm thấy thân thể một hồi âm hàn. Muốn gặp chúng ta tộc trưởng Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhìn về phía trương tường hai mắt, lúc này hắn mới tính đúng thấy được ở trương tường màu đen kia toái dưới tóc, cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dìn găng. Xạ dìn găng điều này sao có thể? Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ trên mặt của tóc biến quá một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Dù sao, tại hắn biết được trong tình báo, ủ trì hạ bộ tộc, nhưng là đã bị người nam nhân kia thân thủ mà chém giết chỉ còn lại có chỉ có người. Mà cái kia còn dư lại ủ trí hạ xả sủ kẻ dáng dấp thế nào, hắn vẫn biết được nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không phải là trước mặt cái này một cái người. Còn như ủ trí hạ ít chia, hắn còn từng trải qua cộng sự qua đây, như thế nào lại đem trước mắt cái này mượn cho rằng là đối phương cho nên, hắn khi nhìn đến trương tường trong mắt cặp kia ly hồng xạ dị gẳng thời điểm, chỉ có sẽ có vẻ khiếp sợ như vậy. Bất quá, vừa lúc đó, một cái Hỉ ủ gạ nhất tộc ní dạ, cũng là xề gần Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ bên hai, đem gần nhất hắn không có tại nhận trong thôn trong phát sinh sở có sự tình, đều giản lược mà nói cho đối phương nghe. Uchiha trương tường thật sao? Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ hai mắt hơi nhan nở mét bắt đầu, cặp kia bệnh đục tinh thể một dạng bạch nhãn, ở thân thể của hắn chi trên nhìn quét mà qua, trầm giọng nói rằng, không phải, ta không phải họ Uchiha. Ta chỉ là trương tường mà thôi. Trương tường nhàn nhạt đáp lại đối phương một câu. Phải không? Bất quá, tùy tiện ngươi tên gì được rồi. Thế nhưng, ngươi tự tiện xông vào chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc nơi dùng chân, đánh tổn thương tộc nhân của chúng ta, có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ. Càn lấy, hắn cặp kia bệnh đục tinh thể một dạng hai mắt trợn trợn to, huyệt thái dương lưỡng bên cũng là đột nhiên nổi gân xanh, mở ra bạch nhãn. Cùng lúc đó, từ trên người của hắn bạo phát ra cổ hôn tạm nồng nặc sát khí trả cờ dạ ba động, để vây bên người hắn vòng ngoài Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân, cũng không khỏi đúng lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng để cản lại. Chỉ bất quá, cái này một có thể làm cho này không có chiến qua bao nhiêu lần chiến trường, còn có thực lực không đủ ra hỏa cảm thấy sợ ẩn chứa sát khí trả cờ dạ ba động, cũng là cũng không thể đủ để trường tường xuất hiện di chuyển nhan. Khai báo sao? Nếu ta đều cho thấy ta ám bộ tiểu đội trưởng thân phận, bọn họ cũng còn không đi thông báo Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, còn đỡ được ta. Như vậy, liền không có có gì cần tốt thông báo. Các ngươi sẽ không giáo hội thủ hạ chính là chó săn, ta liền giúp các ngươi dạy dỗ một chút. Trương tưởng cặp kia lánh khóc hai mắt, không chút do dự nhìn chằm chằm đối phương, kia vui mừng phảng phất có thể xem thấu chính mình bạch nhãn. Cái gì ngươi nói cái gì cũng dám nói chúng ta Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân đúng chó săn? Nghe trường tưởng thoại ngữ, trong nháy mắt, chu vi càng ngày càng nhiều bao quanh trường tưởng Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân, nhất thời đúng phẫn giận lên, hướng về trường tưởng đại hống đại khiếu. Bất quá, không biết là Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ ở Hỉ ủ gạ bộ tộc địa vị cao lục cố, vẫn là trường tưởng vừa mới sạch sẽ gọn gàng mà đã đem một cái, thì ủ gà nhất tộc đặc biệt thượng nhẫn, cho một quyền giết chết chấn nhiếp mọi người. Nói chung, bọn họ mặc dù là mắng rất hung ác độc địa, nhưng vẫn là không ai dám lên phát động công kích. Hả, thật sao? Hỉ ủ gạ cú mạ tổ chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới từ cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch, bởi vì cổ nổ hạ nhị dạ tổn thương nghiêm đồng, mà bọn họ bộ tộc hay bởi vì từ bắt đầu sẽ không có đụng phải công kích, chỉ là cuối cùng thu được công kích thời điểm, tổn thất chút phòng ốc mà thôi, tộc nhân liền từng bước bắt đầu thay đổi được kiêu ngạo lên tâm tình. Kém hoa kỳ thực, cái này một loại tâm tình cũng không phải là từ cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch sau đó bắt đầu, mà là từ ủ chỉ hạ diệt tộc sau đó. Khi ủ gạ bộ tộc trở thành cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc sau đó, liền đã bắt đầu kết sinh. Chỉ bất quá, bởi vì khi đó, ủ chỉ hạ bộ tộc toàn tộc bị diệt sự thật này, chấn nhiếp tộc nhân, để bọn họ không dám lưu lộ đi ra mà thôi. Thế nhưng, thật không ngờ, đến rồi cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch sau đó, nhưng là bị dẫn đi ra. Một cái ám bộ tiểu đội trưởng tới chơi hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, dĩ nhiên không đi thông báo, còn lại dám ngăn trở, cái này thật là có chút khác người. Bất quá, hắn cũng là nghĩ sai. Kia hai cái hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ, sở dĩ sẽ ngăn cản Trương Tường, chỉ là bởi vì lần trước hỉ nạ tạ thụ thương thời điểm, bởi vì Trương Tường không có triển lộ ra thực lực lục cố, hỉ ủ gà hỉ ạ sỉ đã phân phó hai người bọn họ ngăn lại Trương Tường. Không cho hắn đi vào kia món chuyện ảnh hưởng mà thôi mà hì ủ gạ hì ạ xỉ vừa không có cái kia nước mị thời gian, nói cho hai người bọn họ, Trương Tường địa vị lúc này không giống ngày xưa, mới có thể tự tác chủ trương mà ngăn lại mà thôi. Bằng không, dựa vào Trương Tường ám bộ tiểu đội trưởng thân phận, bọn họ là không dám như vậy một tiếng thông báo cũng không có, liền cự tuyệt Trương Tường đây là vừa khớp, cũng là tất nhiên kia mà. Bất quá, mặc dù là như vậy, thế nhưng hỉ ủ gà nhất tộc vinh dự không cho có chỗ bẩn. Nếu thố, để hắn tiếp tục thố đi xuống đi hỉ ủ gà cu mạ tổ trong mắt, tốc biến qua một tia kiên định. Lập tức, hắn liền mở miệng bất kể như thế nào, ngươi đều là tổn thương tộc nhân của chúng ta, đã như vậy lời nói, ngươi chí ít đều phải cho ta nhóm một cái công đạo. Ngươi là mình thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta đưa đến hổ cả cùng tộc trưởng trước mặt. Hay là muốn chúng ta động thủ? Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ bày ra nhu quyền cái tới, thanh âm kiên định hướng về Trương Tường nói rằng. Hả, thật sao? Có phải hay không các người còn muốn của ta, mới yên tâm à? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, trong tay chợt xuất hiện một bả phi tiêu. Cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, hiện hiện ra yêu dị quang thải tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.